Cô cúi đầu tránh tầm mắt của anh. Sau đó anh cầm lấy tay cô. Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, Hằng Hà cảm thấy như nằm mơ, cảm thấy đôi bàn tay lạnh lẽo của mình được đôi bàn tay lạnh lạnh của anh ta bao lấy. Được đôi bàn tay lạnh lạnh của anh bao lấy. Sau đó anh nói: "Ông chủ, tiền đặt ở trên bàn." Anh nắm lấy tay cô đứng dậy bước đi. Lúc này Hằng Hà mới phản ứng lại, tim đập mạnh, muốn rút tay về lại bị anh phát hiện cầm rất chặt. Anh liếc nhìn cô. Cô lắp bắp: Mạnh tổng, anh nắm tay tôi làm gì? Buông ra đi." Cô vẫn còn muốn giả ngu. Mạnh Cương chỉ cười, ánh mắt vẫn thâm thúy như cũ. "Cô nhóc, đừng sợ." Anh chỉ nói một câu, vẫn cầm lấy tay cô, hiển nhiên là không tính buông ra rồi. Cả người Hằng Hà giống như bước trong biển lửa, mỗi bước đều buộc chặt dây dò cô, cả người cô đều rối loạn. Hiện tại, cô hoàn toàn không để ý tới thể diện của Mạnh Cương nữa. Rút tay trở về làm ầm ĩ với anh ta, cô không làm được, đành phải để mặc anh nắm lấy đi từng bước trên con đê ra bãi đổ xe. Anh vẫn luôn nắm lấy tay cô, các đốt ngón tay màu lúa mạch thô cứng, cầm bàn tay mềm mại của cô trong lòng bàn tay, khiến cho Hằng Hà vô cùng lo sợ. Cũng may xe đổ ở cách đó không xa, cuối cùng đã tới. Cô như trút được gánh nặng. Khi anh ta lấy chìa khóa xe, cô nhanh chóng rút tay lại. Anh làm như không có gì, cười, thấp giọng nói: "Lên xe, Mạnh tổng đưa cô trở về." Hằng Hà không nhìn anh, khuôn mặt đờ đó bừng ngồi vào trong xe. Trên đường đi, hai người không nói một lời. Cả người Hằng Hà đều hoảng hốt, vừa về đến dưới nhà, cô lập tức mở cửa xe chạy đi. Chương 10. Hằng Hà, Hằng Hà. Dân. Cô kinh ngạc, ngẩng đầu từ máy tính lên, thấy chị Trương làm cùng bộ phận đứng ở trước bàn đang nhìn cô cười. "Nè, nhìn cái gì mà say mê như vậy?" Chị Trương hỏi. "Dạ, em đang xử lý một ít số liệu." Cô ngượng ngùng sờ đầu, thật ra vừa rồi cô đang ngẩn người thất thần. "Chị Trương, có chuyện gì vậy?" Chị Trương cười vô cùng nhiệt tình, một ngón tay chỉ về phía sau. Lúc này cô mới nhìn thấy Mạnh Cương và quản lý đang đứng bên ngoài cửa phòng bộ phận thị trường, đang nói chuyện gì đó. Trong lòng cô giống như bị điện giật, rung lên, miễn cưỡng thấp giọng cười nói: "Sao Mạnh tổng lại đến đây?" Chị Trương trả lời: "Mấy ngày nay thành tích tốt như vậy, Mạnh tổng nói mời mọi người trong bộ phận thị trường uống nước, cho cả tiền rồi này, mau đi đi." "Vâng." Hằng Hà vừa nhận lấy tiền, khi ra ngoài cửa cúi đầu: "Chào Mạnh tổng, quản lý." Quản lý cười nói: "Mau đi mua đồ uống đi." Còn Mạnh Cương chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tiếng nói kia rơi vào trong tay Mộc Hằng Hà vô cùng trầm thấp tùy ý. Anh ta cũng không nhìn cô. Mộc Hằng Hà bước như bay xuống dưới lầu. Trên con đường dưới tòa nhà có một quán cà phê khá ngon. Bình thường Hằng Hà rất ít khi đến nơi này bởi vì quá đắt đỏ, nhưng mùi vị của nó thật là vô cùng mê người. Buổi chiều tháng 5, ánh mặt trời chiếu trên con đường bên ngoài. Trong quán cà phê không có nhiều người lắm, âm nhạc nhẹ nhàng, mùi cà phê nồng nàn. Hằng Hà đứng trước quầy gọi một lúc hơn 10 cốc đồ uống, không cần phải bỏ tiền túi của mình ra, sự hỗn loạn, buồn bực trong lòng cũng tiêu tán đi không ít. Cô cúi đầu nhìn bánh ngọt đẹp đẽ trong tủ bày hàng, cảm thấy nên an ủi bản thân một chút. Cô hỏi: "Có bánh ngọt hạt dẻ không?" Người bán hàng tiếc nuối: "Xin lỗi, bánh ngọt hạt dẻ vừa bán hết, bánh mới phải chờ 10 phút nữa, cô có đợi được không?" "Vậy thì thôi." Cô luôn thích vị hạt dẻ, cô từng nếm thử bánh ngọt hạt dẻ ở chỗ này 2-3 lần, mùi vị kia quá thực hợp với khẩu vị của cô. Cuối cùng với sự đề cử của người bán hàng, cô gọi một phần tiramisu, một cốc nước quả cho mình. Tranh thủ thời gian, cô tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, vừa ăn vừa chờ người bán hàng gói đồ cho mình. Nhớ tới chuyện xảy ra sáng ngày hôm qua, Hằng Hà vẫn cảm thấy như ở trong nước sôi lửa bỏng, khó có thể bình tĩnh nổi. Cô cúi đầu nhìn vào tay mình, bàn tay vẫn thon dài, trắng nõn như trước. Trong lòng bàn tay đã có vết chai mờ nhạt. Khi Mạnh Cương cầm nó, rốt cuộc anh ta có suy nghĩ như thế nào? Anh ta muốn đưa cô đi đâu? Đang xuất thần, chợt nghe thấy tiếng chuông gió ở cửa len keng, có người vào quán cà phê. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngay Lâm Mặc Thần mặc một bộ âu phục màu đen, vẻ mặt bình thản tiến vào. Hằng Hạ nhìn chằm chằm anh ta. Anh ta cũng nhìn cô, nhưng làm như không thấy, lập tức đi đến quầy gọi đồ. Hằng Hạ bất động như núi cúi đầu, tiếp tục uống nước, ăn bánh ngọt. Tiếng bước chân dần dần đến gần, bộ âu phục màu đen hiện lên. Anh ta bưng đĩa ngồi ngay đối diện với cô, chỉ cách cô chưa đến nửa thước. Hơn nữa, trong đĩa của anh ta còn có bánh ngọt hạt dẻ vừa mới ra lò. Hằng Hà hoàn toàn rối loạn với chuyện này, người đã sớm bay lên 9 tầng mây. Cô nhìn Lâm Mặc Thần, cả người tràn đầy khí chất tinh anh, đang khẽ nhấp cà phê. Trong đầu hiện lên tin nhắn ngày hôm qua cô gửi cho anh ta. Sao? Anh cắn tôi à? Cô hỏi. Nhiều chỗ như vậy, sao anh lại ngồi chỗ này? Tại sao lại không thể ngồi ở đây? Hằng Hà rõ ràng không nói lại được anh ta. Lát sau mới nghe thấy tiếng anh ta vang lên. Tại sao lại giúp Mạnh Cương? Một Hằng Hà ngẩn ra, kỳ quái ngẩng đầu nhìn anh ta. Tôi không giúp Mạnh Cương, chẳng lẽ là giúp anh? Anh ta nhìn thẳng cô, lông mày thẳng mà bướng bỉnh, chiếc mũi cũng cao và thẳng. Anh ta đáp. Đúng vậy. Chim khôn chọn cành mà đậu, cô nên ở phía bên tôi. Hằng Hà bỗng nhiên không biết nên nói tiếp như thế nào. Người này lạnh lùng, kiêu ngạo, ngang ngược, thản nhiên. Hơn nữa rõ ràng là anh ta thiếu nợ cô. Tại sao hiện tại lại khiến cho cô cảm thấy giống như mình mắc nợ anh ta vậy? Cô thấp giọng nói. Tôi cũng không phải là gia cầm. Tôi nghe không hiểu đạo lý kia của anh. Lời này còn có ý tứ mắng chửi người. Lâm Mặc Thần nói. Cô nói gì? Không có gì. Cô nhanh chóng cúi đầu, cầm lấy muỗng xúc một miếng bánh ngọt. Tiếng âm nhạc khe khẽ quanh quẩn bên tai. Người đàn ông đối diện im lặng, mùi thơm ngát quen thuộc tràn ngập trong kẽ răng. Hằng Hà ăn từng miếng một, bỗng nhiên chú ý tới Lâm Mặc Thần đang nhìn cô. Ánh mắt kia có chút khó có thể hình dung nổi. Cô bỗng nhiên phản ứng lại, nhìn thấy chiếc bánh ngọt đã bị mình ăn gần xong rồi. Trời ơi, anh nhầm rồi, đây là bánh ngọt hạt dẻ của anh ta. Bởi vì chiếc bàn nhỏ nên đồ ăn của hai người để quá gần, vừa rồi cô lại không tập trung, mà bánh ngọt hạt dẻ lại là thứ cô yêu thích nhất, vì thế ăn không thể ngừng lại. Hằng Hà xấu hổ, lập tức buông muỗng. Này, ăn đồ trong bát người khác có phải cảm giác rất tốt hay không? Anh ta hỏi. Mặt cô đã đỏ bừng, liếc anh một cái, quyết đoán nâng tay gọi người bán hàng tới. Làm ơn cho anh ta thêm phần bánh ngọt hạt dẻ nữa. Anh ta im lặng. Một Hằng Hà đã lấy lại bình tĩnh, nghĩ thầm. Ăn thì đã ăn rồi, 15 đồng chứ mấy, cô cũng đã ăn hết rồi. Ai ngờ lại nghe thấy anh ta lên tiếng. Tôi cũng vừa dùng cái muỗng này. Cô lập tức bỏ muỗng xuống, kết quả lại nghe thấy tiếng nói thản nhiên của anh ta. Thứ gì đó tôi đã dùng qua, không thích người khác dùng lại. Cô thực sự muốn dùng bánh ngọt đập vào mặt anh ta. Rõ ràng anh ta đã sớm nhìn ra cô ăn nhầm bánh ngọt, dùng sai muỗng, lại cố ý chờ cho tới bây giờ mới nói, lại còn chia ra những 2 lần. Trong mắt Lâm Mặc Thần hiện lên ý cười nhàn nhạt. Hằng Hà tự biết mình đuối lý, đành phải chịu đựng sự xấu hổ, và định đứng dậy, lại nghe thấy một tiếng nữ dịu dàng từ phía sau vang lên. Jackson, anh đến bao lâu rồi? Vị này là... Lâm Mặc Thần ngẩng đầu. Hằng Hà cũng theo tiếng nói nhìn lại, thấy người phụ nữ đêm đó cũng chính là Trình Di Di, thiên kim chủ tịch tập đoàn Vĩnh Chính, đang đứng ở phía sau 2 người. Cô ta mặc một bộ quần áo thường ngày, nhưng dáng người vẫn cao, gầy, duyên dáng như trước. Sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt, cánh tay phải đeo băng vải, nhưng khuôn mặt được trang điểm tinh tế, nụ cười nhợt nhạt. Trong khoảnh khắc thấy khuôn mặt Mộc Hàng Hạ, Trình Di Di hơi run sợ, gật đầu với cô, nở nụ cười đúng mực. Hàng Hạ cũng khách khí, gật đầu với cô ta, trong lòng lại nghĩ người phụ nữ này giống Lâm Mặc Thần. Trên người tản ra hơi thở cao cao tại thượng, cô cảm thấy chính mình nên đi thôi. Lâm Mặc Thần đứng lên kéo ghế cho Trình Di Di, Hàng Hạ liếc nhìn anh ta. Lúc này lại có phong độ. Đây là Mộc Hàng Hạ. Lâm Mặc Thần ngắn gọn giới thiệu hai người. Trình Di Di. Chào cô, coi như khách khí nói với Lâm Mặc Thần. Tôi đi trước. Lâm Mặc Thần nhìn cô gật đầu, ai ngờ lúc này Trình Di Di đột nhiên lên tiếng. Mộc Hàng Hạ, cô là Mộc Hàng Hạ ở Lục Trung kia. Hàng Hạ sửng sốt, Lâm Mặc Thần cũng ngước mắt nhìn Trình Di Di. Hàng Hạ đáp. Vâng, trước kia tôi học Lục Trung. Trên mặt Trình Di Di lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tôi học cùng khối với cô, nhưng không cùng lớp. Hàng Hạ à một tiếng cũng cười. Hạnh ngộ. Gặp được bạn học, tâm tình cô hơi phức tạp, nhưng luôn cảm thấy ấm áp. Cuộc sống nhà người những năm tháng đó đã cách xa rồi, nhưng cô suy nghĩ trong đầu một dòng, cũng không có chút ấn tượng nào với vị Trình đại tiểu thư này. Không ngờ Trình Di Di lại cười nói. Khi đó cô là nhân vật phong dân, cô không biết tôi, nhưng tôi biết cô. Hàng Hạ hơi run sợ, cũng chú ý tới ánh mắt của Lâm Mặc Thần dừng trên người cô. Cô chỉ thản nhiên cười, khoát tay nói. Bạn học, hảo hán không đề cập tới những chuyện năm xưa. Trình Di Di khúc khích cười. Cô vẫn thú vị như vậy. Hiện tại cô làm việc ở đâu? Tôi làm ở Nhạc Nhã. Hai người hàn huyên mấy câu, rồi Hàng Hạ đứng dậy tạm biệt, không quên mang theo hai túi đồ uống lớn của mình. Di Di ngẩng đầu, nhìn bóng dáng gầy gò và mệt mỏi của Hàng Hạ, một lát sau mới hỏi. Jason, sao anh lại ở bên cạnh cô ấy? Lâm Mặc Thần cũng liếc mắt nhìn theo, lời ít mà nhiều. Đêm đó, người gọi xe cấp cứu đưa chúng ta đến bệnh viện là cô ấy. À, sao anh không nói sớm, em nên cảm tạ cô ấy. Mắt cô lộ ra vẻ hối hận. Lâm Mặc Thần lãnh đạm nói. Không cần, anh đã cảm tạ rồi. Ừ, vậy là tốt rồi. Vì gì tự động lý giải anh cảm tạ là cho chi phiếu, biểu tình trở lại bình thường, nhưng nghĩ một lúc lại ngập ngừng nói. Không đúng, không phải anh nói người giúp chúng ta chỉ là một nhân viên bán hàng thôi sao? Cô ấy đúng là nhân viên bán hàng. Di Di lộ ra biểu tình vô cùng kinh ngạc, im lặng một lát, cảm thán nói. Em thực sự không nghĩ tới hiện tại cô ấy lại thành như vậy. Khi đó, cô ấy thực sự là nhân vật phong dân, nhiều lần thi đều đứng đầu, là lớp trưởng, phó chủ tịch hội học sinh. Có rất nhiều người ủng hộ cô ấy, nam sinh theo đuổi cô ấy cũng rất nhiều. Khi đó, tất cả mọi người đều nghĩ cô ấy sẽ thi vào Bắc Đại hoặc Thanh Hoa. Anh nhìn cô ta, ánh mắt sắc bén, trong suốt. Sau đó thì sao? Di Di quan sát anh. Tại sao anh lại cảm thấy hứng thú với chuyện của cô ấy thế? Chưa từng thấy anh để ý tới ai không liên quan đến mình như vậy. Anh vừa ý cô ấy sao? Có thể sao? Anh lãnh đạm cười. Sao anh ta có thể thích một cô gái như vậy chứ? Có lẽ Di Di cũng cho rằng như thế, mỉm cười nói. Sau đó cô ấy thi vào đại học, xảy ra sơ suất nghiêm trọng, ngay cả đại học cũng không thi, còn không đi học nữa. Tại sao? Cô nhìn ánh mắt âm trầm của Lâm Mặc Thần, lòng khẽ rung động, dừng một chút đáp. Em cũng không rõ, em không học cùng lớp với cô ấy. Có người kể là yêu sớm, khi còn trẻ đều sẽ xúc động làm bừa, đúng không? Sau đó nhiều ngày, cô ấy cũng không còn đến trường, nghe nói là ra nước ngoài học. Mộc